Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, người muốn đào trẫm mộ tổ. Nương theo lấy Tự Minh bị đánh giết, các nơi quân trận cũng lần lượt dập tắt, mặc dù phỏng đoán Tự Minh khả năng không phải nguyên tổ cương thi. Nhưng tối nay cương thi bạo loạn đầu nguồn hẳn là Tự Minh. Hết thảy trần ai lạc địa, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ cũng thành một vùng phế tích. Cũng may tại Tân Đô, mới Huyền Thiên Phủ sớm đã xây thành. Tất cả thiết bị đều là đầy đủ hết. Tối hôm qua náo động mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng đối với Kinh Châu lại tạo thành tổn thất không nhỏ. Nếu không phải Huyền Thiên Phủ không màng sống chết khống chế lại thế cục, tử thương bách tính có thể phá vạn. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, hiện ra tới cương thi liền nhiều đến 8.000. Bọn hắn gặp người liền cắn, bắt người liền bắt, đem Kinh Châu biến thành quỷ vực không cần 3 ngày. Từ bình minh bận đến giữa trưa, Lục Xanh đều không có thời gian uống một nước bọt. Tự Lân đích thân tới hiện trường, lâm thời đối với Huyền Thiên Phủ tiến hành chỉ huy. Không hổ là đã từng làm qua, từng đầu chỉ lệnh phát ra dĩ nhiên ngay ngắn rõ ràng. Sau khi hết bận, Tự Lân đi vào Lục Xanh văn phòng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Người trên giấy vẽ cái đó đâu? Đào mộ quy hoạch, như thế nào mới có thể nhanh nhất hạn độ đem xuôi theo Hoàng Hà lưu vực sở hữu cổ mộ đều cho ta đào? Một lần, đào mộ, ai? Tự Lân đáy lòng có loại dự cảm bất tường, run nhẹ nhẹ hỏi, đương nhiên là từ Tây ngoại ô ngoài ý muốn, dọc theo Hoàng Hà sông đoạn phong thủy bảo địa nha, đào mộ làm cái gì? Người chẳng lẽ hoài nghi lão vương gia không phải vong linh thiên tai chuẩn bị ở sau? Không phải hoài nghi, mà là nhất định, trước đó tại Lụa Trắng thôn phát hiện gốm người mảnh vỡ trải qua chuyên gia giám chứng niên đại trí. Ít chân năm trở lên, vậy thì mang ý nghĩa trăm năm trước, liền có cương thi bị chế tác thành gốm người. Lão vương gia không có khả năng trăm năm trước chính là nguyên tổ cương thi. Xuất hiện tại Lụa Trắng thôn cái kia gốm người hẳn là 10 ngày qua trước Hoàng Hà phát tấn. Bị xông tới, gốm người giá trị là chôn cùng. Kinh Châu Tây ngoại ô Hoàng Hà đoạn cổ mộ nhóm lại là rất nhiều. Sở dĩ ta hoài nghi đại lượng cương thi bị giấu ở trong cổ mộ. Dạng này a, vậy các ngươi có thể cẩn thận. Chiều ta Hoàng Lăng cũng tại khối đó. Các ngươi cẩn thận một chút đừng đào sai. Ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta sẽ lách qua Tây ngoại ô Hoàng Lăng? Nghe Lục Xanh, Tự Lân đầu tiên là sửng sốt mấy giây, nhưng nháy mắt, sắc mặt đại biến, bang, một tiếng vang thật lớn. Lục Xanh trước mắt bàn đọc sách nháy mắt bạo nát, ngươi muốn đào trẫm mộ tổ. Thẩm Lăng, nếu như liền con cháu tương lai đều không có, ngươi muốn mộ tổ làm gì dùng? Qua nhiều năm như vậy, Tự Lân lại một lần tại Lục Xanh trong miệng nghe được Thẩm Lăng xưng hô. Cũng chỉ có tại dưới tình thế cấp bách Lục Xanh mới có thể gọi sai. Tự Lân kinh ngạc nhìn Lục Xanh biểu lộ, nhất thời ở giữa dĩ nhiên á khẩu không trả lời được. Mà lại ta hoài nghi, những này cương thi gốm người có khả năng nhất giấu ở địa phương chính là Tây ngoại ô Hoàng Lăng. Bởi vì chỉ có nơi đó, mới là chúng ta coi như đoán được đều chưa hẳn có lá gan đào mở địa phương. Tự Lân đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung, cái nụ cười này như quỷ xúc giống nhau dữ tợn. Ta sợ rằng sẽ trở thành đại vũ sử thượng nhất là hoa mắt ù tai hoàng đế. Dĩ nhiên hạ lệnh đào chính mình nhà mộ tổ, hậu thế đế vương đem lấy ta lấy làm hổ thẹn, triều bái đế vương cũng sẽ lấy ta làm gương. Như không phải không làm sao, như thế nào gây nên? Lục Xanh minh bạch Tự Lân gánh nặng trong lòng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, đổi lại Lục Xanh chính mình cũng chưa hẳn đáp ứng. Liền liền tại xã hội bây giờ, loại chuyện này cũng là thiên lý nan dung, huống chi thời đại này thái độ đối với tổ tiên càng sâu gấp 10 gấp trăm lần. Đây là cái gì? Đột nhiên, Tự Lân chỉ vào từ một đống bừa bộn bàn đọc sách bên trong lăn xuống thư từ hỏi. Là từ Tiêu Nhiên mộ chôn quần áo và di vật bên trong tìm tới. Đột nhiên, Lục Xanh biến sắc, không đúng, thứ này không phải Tiêu Nhiên. Năm đó Nguyên Thiên Linh Hóa làm Tiêu Nhiên phiêu nhiên mà đi. Hắn tự nhiên là không có chết, không có cầm đồ bán đứt nhưng không có khả năng cho mình lập mộ chôn quần áo và di vật. Mộ chôn quần áo và di vật là Thái Tổ Hoàng Đế lập. Mộ chôn quần áo và di vật bên trong đồ vật cũng hẳn là Thái Tổ Hoàng Đế bỏ vào. Nhưng là, Thái Tổ Hoàng Đế tại sao muốn thả một quyển minh văn trúc giản ở bên trong? Có phải hay không là bởi vì đây là Tiêu Nhiên trước người yêu nhất đồ vật? Sở dĩ, Tiêu Nhiên yêu nhất đồ vật. Đây chính là minh văn a. Thật giống như, một cái đại thần tư tàng ngọc tỷ, sau đó đột nhiên chết. Người có thể hay không đem ngọc tỷ tùy theo để kỳ hạ táng. Không có đem hắn ngũ mã phanh thây xem như tốt. Ý của ngươi là, có thể cho ta lấy ra về Thái Tổ Hoàng Đế ghi chép a. Lục Xanh ngẩng đầu nhìn Tự Lân. Tự Lân trầm mặc một hồi, đột nhiên cắn răng một cái. Mã đan, ta mẹ nó đều cho phép các ngươi đào mộ tổ. Còn có cái gì không thể cho ngươi nhìn? Ngươi chờ, tiếng nói rơi xuống đất. Tự Lân thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng sau một canh giờ, Tự Lân giơ một khẩu dương lớn lần nữa trở lại Lục Xanh trước mặt. Đều ở đây, ta còn chưa kịp nhìn. Lập tức, Lục Xanh cùng Tự Lân phân công. Đem cái này một dương về Thái Tổ Hoàng Đế ghi chép cho đọc qua quá khứ. Cái này xem xét không sao. Quả thực để Tự Lân tam quan hủy hết. Thái Tổ Hoàng Đế 100 năm trước có thể nói anh minh thần võ. Lên với không quan trọng, dựa vào lắc lư thu được cơ bản địa bàn, sau đó hiển thị rõ minh chủ tư chất, chiêu hiền nạp mới, nhân đức yêu dân, ngắn ngủi trong 10 năm tranh giành Trung Nguyên khai sáng Đại Vũ Hoàng Triều. Trong ghi chép, Thái Tổ Hoàng Đế võ công rất cao, nhưng xa không có đạt được thần hồ kỳ kỹ tình trạng. Nhiều nhất, cũng liền đạo cảnh tông sư tình trạng. Thế nhưng là, Thái Tổ Hoàng Đế phi thường chấp nhất với trường sinh, cũng một mực tự xưng là chính mình đến tự đại biển. Là thượng cổ tam hoàng vũ hoàng hậu đại, đến khai nguyên trăm năm về sau, Thái Tổ Hoàng Đế tính tình đại biến, tàn bạo bất nhân, tăng thêm rất nhiều siêu cao thuế nặng, khi đó liền đã kêu ca sôi trào. Nhưng bởi vì Đại Vũ Hoàng Triều là Thái Tổ Hoàng Đế một tay khai sáng, tích uy quá đáng, lúc ấy dù là bách tính dân chúng lầm than cũng không có chư hầu một phương lên cái gì tâm sự. Cho dù có cá biệt khởi nghĩa nông dân, đó cũng là phất tay trấn áp. Thái Tổ Hoàng Đế năm đó dục có 32 tử, nhưng trong đó 8 tử nhất là tài đức sáng suốt. 8 tử bị phân đất phong hầu tại 8 cái châu liền phiên. Dựa vào này 8 tử cùng sau hậu đại anh minh lãnh đạo, mới khiến cho này 8 châu trở thành bách tính sau cùng cảng tránh gió. Thái Tổ Hoàng Đế đã 150 tuổi, tất cả mọi người đều tại dày vò hắn sớm một chút tân ngày, nguyên vốn cho rằng, chịu cái 3 năm về sau hắn liền chết. Đại Vũ coi như vượt qua chật vật tuế nguyệt, thật không nghĩ đến, Thái Tổ Hoàng Đế cái này một chịu, chính là 300 năm, theo Thái Tổ Hoàng Đế tuổi thọ càng ngày càng dài, hắn tích huy cũng càng ngày càng rất, đến phía sau 200 năm, Thái Tổ Hoàng Đế đã triệt để bị thần hóa, thẳng đến lúc sau, bát đại vương liên hợp lại binh, thần châu bách tính dồn dập hưởng ứng. 7 đại thánh địa đồng loạt ra tay, vẻn vẹn nửa năm, liền binh lâm kinh thành, có thể nói đây là một lần nâng cả nước chi lực. Đồng thời cả nước trên dưới một lòng cách mạng, Thái Tổ Hoàng Đế binh bại trấn áp, hắn cũng tại Hoàng Cung thành khẩu phía trên dẫn kiếm tự sát. Đây là Tự Lân nhìn thấy năm đó chân tướng, mà Lục Xanh nhìn thấy lại là Thái Tổ Hoàng Đế từng bước một đi tới, mỗi một bước đều phảng phất bị người an bài tốt chân tướng. Nhất là Tiêu Nhiên cùng Thái Tổ Hoàng Đế ở giữa hỗ động, căn bản không giống như là thần tử mà giống như là người hợp tác. Hoặc là nói, cái gọi là tứ linh phúc tướng, nhưng thật ra là Tiêu Nhiên cùng Thái Tổ Hoàng Đế hai người hợp tác lên tiết mục. Nặng nề buông xuống tư liệu, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Thái Tổ Hoàng Đế sau khi chết, trong hoàng cung oán niệm sôi trào, bị Thái Tổ Hoàng Đế giết hại thần châu bách tính oán linh tàn phá bừa bãi giữa trời. Sau đó, bảy đại thánh địa liên thủ xuất thủ, đem những này oán khí oán linh với Thái Tổ Hoàng Đế thi thể cùng một chỗ trấn áp với cửu u phía dưới mới kết thúc. Hoàng thượng, người từ đoạn này ghi chép bên trong nhìn thấy cái gì? Phong ma giếng, Tự Lân chớp miệng, chật vật phun ra bốn chữ. Cho nên nói, con thứ năm nguyên tổ cương thi không là người khác, chính là Thái Tổ Hoàng Đế. Ha ha, ha ha, Thái Tổ Hoàng Đế, hắn điên rồi sao? Chính mình một tay chế tạo Giang Sơn, lại xinh xinh một tay hủy đi. Hắn nghĩ như thế nào? Đã muốn hủy đi, lúc trước vì sao muốn thu thập non sông? Có lẽ, hắn tại ngay từ đầu căn bản không có nghĩ đến cuối cùng sẽ đi đến một bước này à. Hiện tại là giờ nào? Tự Lân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ mùi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quách Minh Ngọc thanh âm tại cửa vang lên. Đại nhân, bên ngoài tới một nam một nữ người trẻ tuổi. Nói có khẩn cấp sự tình cầu kiến đại nhân. Nam tự xưng là Gia Cát Dịch. Nữ tự xưng là đệ tử của ngài. Gia Cát Dịch cùng Lâm Tiên dẫn bọn hắn tiến đến. Rất nhanh, Gia Cát Dịch cùng Trương Lâm Tiên được đưa tới Lục Xanh thư phòng. Hai người bọn họ không biết Tự Lân sở dĩ cũng quyền làm như không nhìn thấy. Gia Cát Dịch không kịp chờ đợi đối với Lục Xanh khom người. Đại nhân, không xong, chín mặt trời đêm dài trước thời hạn. Trước thời hạn? Trước thời hạn bao lâu? 3 ngày, tại ngày trước còn rất tốt. Nhưng tối hôm qua, tinh đấu tăng nhanh tốc độ biến hóa. Biến hóa vượt ra khỏi 3 ngày. Nói cách khác, 9 mặt trời đêm dài. Từ đêm nay lại bắt đầu. Nghe đến đó, Lục Xanh cùng Tự Lân sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Đây là muốn, nổ a, nhất định là Minh Hoàng. Mắt thấy chuyện xuất hiện ngoài ý muốn, nàng can thiệp thiên địa tinh đấu biến hóa, tăng nhanh 9 mặt trời đêm dài đến, nàng muốn trước thời hạn phát động vong linh thiên tai. Lục Xanh thân hình lóe lên, đến đi ra bên ngoài, thông qua trong đầu 28 tinh túc đại trận hướng Kinh Châu, Trung Châu, Lương Châu, Tề Châu, Huyền Thiên Phủ hạ đạt khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh, liền coi như bọn họ giúp không được gì, cũng nhất định phải giữ vững kinh thành. Sau đó, Lục Xanh vội vàng đưa tin cho Tử Ngọc, Tử Y còn có Bộ Phi Yên. Lập tức đến ngoại thành phía đông Hoàng Lăng hội hợp. Một ngày này buổi chiều, bách tính cảm giác phá lệ dài dằng dặc, nhất là làm việc công nhân, mệt mỏi cùng chó đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lên mới trôi qua 1 canh giờ. Không có khả năng a. Ân Lý nói khô rồi nhiều như vậy sống. Tính thế nào đều đã qua 2 canh giờ, làm sao mới 1 canh giờ. Không có đồng hồ thời đại. Bách tính dự đoán thời gian biện pháp cũng chính là nhìn mặt trời. Nếu không cũng không có cái gì mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thuyết pháp. Nhưng hôm nay, thật sự có chút không chống nổi. Ngược lại là phụ trách giám sát đốc công cười rất vui vẻ. Mới 1 canh giờ chỉ làm nhiều như vậy sống. Hơn nữa còn không phải 1-2 cái này cố gắng. Là toàn bộ công nhân đều liều mạng như vậy. Muốn một mực liều mạng như vậy. Lo gì chính mình địa vị không thăng. Nhìn xem các huynh đệ liều mạng như vậy phân thượng. Ban đêm cho bọn hắn thêm cái đùi gà. Ngoại thành phía đông Hoàng Lăng. Thành Thê đội hình sắp xếp. phía trên nhất cái kia cái cự đại hoàng lăng, tự nhiên là thái tổ hoàng đế lăng mộ. Không gian bên trong nhộn nhạo lên một trận liên ly, bốn đạo thân ảnh bước ra liên ly xuất hiện tại hoàng lăng trên không. Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân nhìn thấy Lục Xanh vội vàng quăng quá khứ một cái hỏi thăm ánh mát, ngược lại là bộ Phi Yên cái gì đều không cần hỏi. Phu quân muốn làm cái gì, nàng liền làm gì. Hai vị chân nhân, cuối cùng một cái nguyên tổ cương thi thân phận tìm được, ai? Tử Y chân nhân một mặt mộng bức, Lục đại nhân, ngài sẽ không muốn nói là... Tử Ngọc chân nhân chỉ lên trước mắt thái tổ hoàng lăng, phủ bụi ký ức, đột nhiên mở ra phong ấn giống nhau vọt tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.